Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1138, nối liền không dứt một, góc truyện audio.com, mà trong tẩu hỏa nhập ma có một loại biểu hiện nhẹ nhàng nhất gọi là ma tâm chi độc. Chỉ là ma tâm chi độc này tuy biểu hiện nhẹ nhàng, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, nó sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi ăn mòn đầu óc võ giả, khiến cho ý thức của hắn từ từ tan rã, cuối cùng đột nhiên bạo phát thân tử đạo tiêu. Mà khổ tâm đan chính là đan dược có thể giải trừ độc này. Chỉ là mặc dù khổ tâm đan là đan dược thất phẩm cấp thấp, nhưng độ khó luyện chế cực cao, vô cùng khó khăn, so với đan dược thất phẩm đỉnh phong còn khó hơn, thuộc về vài loại đan dược thất phẩm khó luyện chế nhất. Càng hiếm có hơn chính là khổ tâm đan chỉ có khổ tâm thảo có thể luyện chế, nhưng khổ tâm thảo lại cực kỳ ít ỏi, thuộc về kỳ chân dị vật. Khâu Vô Song này chỉ có một cây khổ tâm thảo, coi như hắn có nhận thức luyện dược sư thất phẩm, e là cũng không ai dám luyện chế khổ tâm đan cho hắn. Không sai, không nghĩ tới Khâu Vô Song lại gật đầu. Ta xác thực tìm không ít luyện dược sư, thậm chí luyện dược sư vương phẩm cũng tìm hai cái thế, nhưng không ai dám thay ta luyện chế, bởi vì khổ tâm thảo này là ta bỏ ra giá cao từ chỗ khác cầu mua đến, hơn nữa chỉ có một cây. Ta là nhìn thấy Huyền Quang các ngươi mở cái gì phục vụ riêng, cho nên mới hỏi. Huyền Quang các ngươi đã không thể luyện chế, liền không nên đánh cái quảng cáo này, ta cũng sẽ không đi vào. Khâu Vô Song ánh mắt nghiêm khắc nhìn đám người Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ai nói Huyền Quang các chúng ta không thể luyện chế? Cái gì, các ngươi thật có thể luyện chế? Khâu Vô Song lập tức khiếp sợ, hắn giật mình qua đi, rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh giọng nói. Này không phải chuyện đùa, nếu như ngươi bây giờ nói không cách nào luyện chế ta nhiều nhất đi tìm người khác, nhưng ngươi nói có thể luyện chế cuối cùng luyện chế không ra, như vậy đừng trách Khâu Vô Song ta không nể mặt mũi, Huyền Quang các ngươi là phải để mạng trả lại. Diệp Huyền cười nhạt, chỉ là một lò khổ tâm đan không làm khó được Huyền Quang các chúng ta, có điều ta ngược lại muốn hỏi một chút, nếu như Huyền Quang các chúng ta có thể giúp ngươi luyện chế khổ tâm đan, ngươi có thể trả cái gì? Giá cả, Khâu Vô Song nhíu mày, liếc nhìn thông cáo ở một bên, không chút do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật. Ta xem Huyền Quang các ngươi đối với vật liệu cấp cao cảm thấy rất hứng thú, ta chỗ này có 3 cây linh dược bát giai, 1 khối hư hoàng thạch bát giai, còn có 1 viên hồn tinh bát giai, tổng cộng 5 loại vật liệu bát giai, không biết có đủ hay không. Khâu Vô Song không chút do dự lấy ra mấy bảo vật nói. Trong đó 3 cây là linh dược tỏa ra linh khí nồng nặc, còn có 1 hòn đá màu đen có chứa hoa văn quỷ dị, cùng với 1 viên hồn tinh tỏa ra gợn sóng nồng nặc. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, tuy khổ tâm đan này khó luyện chế, nhưng dù sao chỉ là đan dược thất phẩm, trong tình huống bình thường, giá trị cũng chỉ tương đương với 1 cây linh dược bát giai, nhưng hiện tại Khâu Vô Song lấy ra 5 loại bảo vật, mỗi một loại đều không kém khổ tâm đan. Đặc biệt hồn tinh bát giai kia, đây chính là sau khi đánh giết huyền thú bát giai mới có thể được, thế nhưng huyền thú bát giai há lại dễ giết như vậy. E là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không dám nói muốn liền có thể được. Khâu Vô Song vì khổ tâm đan cũng thật là cam lòng ra tiền vốn, xem ra hắn đối với khổ tâm đan, nhu cầu đã đến một mức. Góc truyện audio.com, độ vô cùng bức thiết, nhìn thấy Khâu Vô Song lấy ra đồ vật, một bên những người khác cũng đều kinh ngạc thốt lên, luyện chế đan dược quả nhiên quá có thể kiếm tiền, tùy tiện liền có thể đổi lấy nhiều bảo vật như vậy, đương nhiên tiền kỳ là ngươi có năng lực này, nếu không bảo vật không phải dễ cầm như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy những bảo vật này còn chưa đủ, ta có thể lại thêm một ít bảo vật thất giai, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra khổ tâm đan, giá cả đều dễ thương lượng. Khâu Vô Song thấy Diệp Huyền không nói lời nào, vội vã bổ sung một câu, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Huyền vung vung tay nói, lại thêm cũng không cần thiết, tuy luyện chế khổ tâm đan khó khăn, nhưng nhiều vật liệu như vậy cũng đầy đủ luyện chế một lần. Những người khác nghe xong lời này của hắn, từng cái không nhịn được mắng ra tiếng, này đâu chỉ là đầy đủ. Vốn là vượt xa có được hay không? Diệp Huyền tự nhiên không biết ý nghĩ của người khác, tiếp tục nói. Có điều ta có một điều kiện, một cây khổ tâm thảo, Huyền Quang các chúng ta có thể luyện chế ra 6 viên khổ tâm đan, đến thời điểm đó chỉ có thể cho ngươi 3 viên, Huyền Quang các chúng ta muốn lưu 3 viên. Một cây khổ tâm thảo, luyện dược sư phổ thông xác thực chỉ có thể luyện chế ra 6 viên, nhưng luyện dược sư cường đại như Diệp Huyền, hoàn toàn có thể tận dụng tất cả dược tính, tỷ lệ thành đan chí ít 9 viên trở lên. Nói cách khác, Diệp Huyền nói một câu, lập tức liền lấy chỉ ít 6 viên. Bởi vì Diệp Huyền biết ma tâm chi độc bình thường, một viên khổ tâm đan liền có thể hóa giải, nghiêm trọng một chút 2 viên cũng hoàn toàn đầy đủ, hắn cho Khâu Vô Song 3 viên, đối phương nên đồng ý. Không thành vấn đề, Khâu Vô Song không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Sau khi luyện chế kết thúc ta chỉ cần 3 viên khổ tâm đan, còn lại mặc kệ bao nhiêu đều là của ngươi, ngoài ra, 5 loại vật liệu bát giai này cũng đều là của Huyền Quang các ngươi. Có điều, nói tới chỗ này, ánh mắt của Khâu Vô Song đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Nếu như ngươi luyện chế thất bại, nhất định phải bồi ta một cây khổ tâm thảo, bồi không ra ta muốn huyền quang các ngươi biến mất khỏi thiên đô phủ. Ha ha, con mắt của Diệp Huyền hơi nheo lại. Muốn huyền quang các ta biến mất không phải ngươi nói một câu là có thể, có điều điều kiện này của ngươi ta đáp ứng, lấy vật liệu khổ tâm đan ra đi. Nghe được Diệp Huyền nói, Khâu Vô Song nở nụ cười gằn, không tỏ rõ ý kiến, nhưng vẫn không do dự lấy ra một đống vật liệu. Diệp Huyền liếc nhìn, những tài liệu này xác thực đều là vật liệu luyện chế khổ tâm đan, hơn nữa ngoại trừ khổ tâm thảo, còn lại vật liệu Khâu Vô Song còn chuẩn bị vài phần, hiển nhiên chuẩn bị rất đầy đủ. Đi, chúng ta đi luyện chế thất, cách chương.